Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 0443, chương đối thủ cạnh tranh chạm mặt. Hắn đương nhiên sẽ không đi xin giúp đỡ Thuram hoặc là Modric. Hai người kia là hắn đối thủ cạnh tranh. Hắn đến đuổi tại đối phương trước đó tra được chân tướng. Cho nên hắn lựa chọn một vị Hades công quốc siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả vì chính mình đến. Xét nghiệm, chén rượu này bên trong hạ một cái sẽ cho người mất lý trí dược vật. Loại thuốc này vật rất lợi hại phổ biến. Không tính là cái gì đặc thù dược tề. Liền xem như người bình thường đều có thể mua được. Đối phương nói cho hắn biết kết quả cuối cùng. Vị công chúa kia điện hạ muốn hãm hại chính mình. Xem ra đối phương xác thực rất có gây án hiểm nghi. Hắn càng tiếp cận chân tướng, chỉ muốn nắm giữ chứng cớ xác thực chỉ chứng Adele là được. Đương nhiên, hắn hiện tại đồng dạng phải đi hỏi thăm một chút Thuram cùng Modric tiến độ. Tranh thủ tại hai người bọn họ trước đó, Thuram tiến độ rõ ràng muốn so Modric nhanh một chút. Chí ít đã xác nhận chuyện này cùng nội chính đại thần Samuel có quan hệ. Tuy nhiên vẫn không xác định Samuel có phải hay không hung thủ. Tại liên quan tới tư pháp đại thần biến mất vấn đề lên tới cơ sở đóng vai dạng gì nhân vật. Nhưng nhất định sẽ có một ít tin tức. Đem Samuel sau lưng siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả móc ra liền có thể phá giải cái này chăng? Huyền án. Bất quá bây giờ có một chút vấn đề liên quan tới giáo đình đồng dạng phái tới thánh kỵ sĩ. So với Modric, những cái kia thánh kỵ sĩ điều tra đồng dạng là một loại uy hiếp. Đây là một cái áp chế luyện kim thuật sư hiệp hội cơ hội tốt. Chỉ cần chiến thắng, pháp sư hiệp hội đem tại luyện kim thuật sư hiệp hội mặt sở hữu vinh dự cực lớn. Một khi thánh kỵ sĩ vượt lên trước điều tra ra chân tướng, cái cơ hội tốt này đem bỏ lỡ, cho nên hắn đến sớm đi tìm hiểu một chút, thánh kỵ sĩ điều tra liền lộ ra càng thăng chức hơn phương. Không cần giống như bọn họ thần thần bí bí, mà chính là quang minh chính đại tiến hành, chỉ ăn sảnh cần hiệp trợ giáo đình thánh kỵ sĩ. Mấy tên quan trị an bồi theo từ thánh thành đến đây thánh kỵ sĩ. Vừa rồi thăm viếng tư pháp đại thần cùng Greg không ít người bên cạnh. Buổi trưa bọn họ muốn cùng nhau đi ăn cơm. Ăn cơm địa điểm là địa phương một nhà tiểu quán tử. Nơi này bò bít tết coi như không tệ. Chị ăn sảnh cùng đi hướng hai tên thánh kỵ sĩ giới thiệu, Mỹ. Vị bò bít tết dội lên nước. Là hưởng thụ tốt nhất, là đối vất vả người tưởng thưởng tốt nhất. Bò bít tết còn không có lên. Hai tên thánh kỵ sĩ thảo luận vụ án. Bọn họ đã kiểm tra hai người trong nhà, phát hiện một số siêu tự nhiên lực lượng tung tích, chỉ bất quá tạm thời vẫn vô pháp xác nhận. Đột nhiên hai người thần sắc có chút biến hóa, nhìn chằm chằm mới tiến vào nhà ăn lão nhân. Chị An sảnh quan chị An nhìn thoáng qua vào cửa lão nhân, thế nào? Lão nhân đi thẳng tới mấy người chỗ ngồi trước, một cái tay để ở trước ngực hành lễ, tôn kính giáo đình đặc sứ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ, nghe nói nơi này bò bít tết không tệ, ta đến nếm thử, không ngại ta ngồi xuống đi. Thánh kỵ sĩ phát giác được trên người đối phương siêu tự nhiên lực. Lượng. Trước khi đến bọn họ nghe nói qua pháp sư hiệp hội cùng luyện kim thuật sư hiệp hội cũng sẽ phái ra. Người trước mắt hiển nhiên là tới từ pháp sư hiệp hội điều tra người. Các ngươi biết hắn, quan trị an nhìn về phía hai vị thánh kỵ sĩ. Hai tên thánh kỵ sĩ lắc đầu. Quan trị an đứng dậy cau mày nói. Lão đầu, đi xa một chút, khác quấy rầy chúng ta thật hăng hái. Nơi này có rất nhiều không vị. Lão đầu cũng không có đáp lại, giơ tay lên một cái. Sau đó nhìn hai tên thánh kỵ sĩ, chúng ta tới chỗ này mục đích là giống nhau. Có lẽ có thể giao lưu một điểm tin tức. Các thánh kỵ sĩ cũng không muốn dựa vào những cái này siêu tự nhiên lực lượng. Người của giáo đình là bọn họ người thống trị. nói một cách khác bọn họ là đối phương người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng cũng không thể đuổi đối phương rời đi, bảo trì vốn có phong độ. Hai người nhẹ gật đầu, một người trong đó đáp lại nói, có thể ngồi xuống đến một khối nếm thử. Hiển nhiên đối phương cự tuyệt giao lưu tin tức, đối với Thu Ram đến nói đối phương tin tức không có chút nào trọng yếu. Hắn chỉ là muốn làm cho đối phương điều tra lâm vào gián đoạn, cho bọn hắn chế tạo một điểm phiền phức. Ngồi xuống, lúc này một bên giữ yên lặng quan trị An lấy lại tinh thần. Hắn tựa như là ngu ngốc một dạng. An tĩnh ngồi xuống, không lại phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Đối phó loại này người bình thường, đối với siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tới nói chỉ cần động động ngón tay là được. Quan trị An hiện tại đã biến thành khôi lỗi. Trên bàn cơm bầu không khí có chút trầm lặng yên. Không có người mở miệng nói chuyện. Lúc này ánh mắt của mấy người đồng thời nhìn về phía ngoài cửa. Lại có một tên hơi mập lão đầu tiến vào nhà ăn. Nhìn về phía bên này là Modric. Đối phương hiển nhiên cũng nghĩ đến ngăn cản hai tên thánh kỵ sĩ điều tra. Cho nên đến nơi này, Thu Ram quay đầu nhìn lấy vào cửa hơi lão đầu mập, mang trên mặt ý cười, thật trùng hợp. Modric, tới ngồi. Modric cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ở chỗ này nhìn thấy Thu Ram. Mà lại hắn đương nhiên biết đối phương mục đích tới nơi này. Cũng giống như mình, đi tới ngồi xuống, đã sớm nghe nói giáo đình phái người đến. Điều tra của các người nhất định có manh mối đúng không? Hai tên thánh kỵ sĩ liếc nhìn nhau, luyện kim thuật sư hiệp người biết cùng pháp sư hiệp người biết đều xuất hiện. Bọn họ cùng nhau xuất hiện ở đây tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Muốn làm gì? Lúc này bò bít tết đã bưng lên. Mấy người hưởng dụng nơi này bò bít tết, vị đạo thật là không tệ. So với vương quốc bò bít tết, nơi này bò bít tết phía trên dội lên nước làm bò bít tết mỹ vị nhiều sao nước. Thật muốn biết loại này nước cách làm. Sau khi trở về có thể chính mình nếm thử. Modric ăn bò bít tết, cảm thán nói. Ta đối mỹ vị bình thường không có sức chống cự. Thu Ram vỗ tay phát ra tiếng. Một bên nguyên bản trầm mặc quan trị An lập tức bắt đầu giới thiệu. Dùng tươi mới cà chua chế biến thành nước, sau đó lại tăng thêm một điểm dầu ô liu là được. Sau khi nói xong tiếp tục trầm mặc. Modric nhìn thoáng qua Thu Ram, nhai lấy mỹ vị bò bít tết lau miệng. Cách làm này cũng không hiếm lạ, khắp nơi đều có, nhưng bọn hắn có thể đem nước làm cùng địa phương khác khác biệt là bởi vì cách điều chế tỷ lệ nguyên nhân. Ta muốn đây là bí mật của bọn hắn, không có người ngoài biết. Thu Ram nhìn về phía nhà bếp phương hướng. Lúc này hai tên thánh kỵ sĩ bên trong một người nhíu mày nói ra. Đây là bí mật của bọn hắn. Siêu tự nhiên lực lượng không cho phép tham gia thế tục. Các người chỉ là được cho phép đến nơi đây điều tra vụ án. Trong này có thể không bao gồm thám thính nhà này nhà ăn bí mật cách điều chế. Đây là cảnh cáo, Thu Ram cười nói, chớ khẩn trương, ta chỉ là nhìn xem mà thôi, cũng không định sử dụng siêu tự nhiên lực lượng tham gia. Sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm, lúc này có người đi vào nhà ăn, thấy được bên này hai vị lão nhân, đi tới, Thu Ram, Modric tiên sinh, các người ở chỗ này, tìm tới các người cũng không quá dung dịch. Là tên kia bị Hades năm thế yêu cầu hiệp trợ hai. Người cấm vệ quân thủ lĩnh. Vị này cấm vệ quân thủ lĩnh những ngày này tựa như là mất tích một dạng. Cũng không có hướng hai người cung cấp tiện lợi. Nhưng cái này không có quan hệ. Bởi vì đối với hai người mà nói, vị này cấm vệ quân thủ lĩnh đi theo ngược lại là cái vướng víu. Y ca người địch ngồi xuống. Nhìn lấy hai tên thánh kỵ sĩ, trên người bọn họ ăn mặc giáo đình đặc hữu phục thị. Rất dễ dàng phân biệt, đến từ thánh thành, xem ra các ngươi vừa rồi nhất định trao đổi qua tin tức. Xem như vụ án điều tra hiệp trợ người một trong, các ngươi không ngại cùng hưởng một chút tin tức đi. Hai vị thánh kỵ sĩ nhíu mày, nhìn về phía hai vị lão nhân. Modric giải thích nói ra, vị này là cấm vệ quân thủ lĩnh Ika ngươi địch, đại công các hạc phái tới hiệp trợ người. Ika ngươi địch hướng hai tên thánh kỵ sĩ mỉm cười thăm hỏi. Nhìn chính mình đối thủ cạnh tranh hiện tại đều ở nơi này. Thánh kỵ sĩ sự tình hắn nghe nói, nhưng người của giáo đình cũng không cần trực tiếp hướng Hades năm thế phụ trách. Nguyên bản vẫn đang suy nghĩ làm sao tiếp cận hai vị này giáo đình đối thủ cạnh tranh. Điều tra tình báo của bọn hắn, hiện tại những vấn đề này toàn bộ đều giải quyết dễ dàng. Các người nhất định không ngại hướng ta giới thiệu một chút riêng phần mình tiến độ. Ta cần hướng đại công các hạ báo cáo. Hắn lợi dụng thân phận của mình tiện lợi đến làm cho đối phương giới thiệu điều tra tiến độ. Bốn người đối với vị này cấm vệ quân thủ lĩnh thỉnh cầu ngoảnh mặt làm ngơ. Không người nào nguyện ý trước lộ ra điều tra của mình tiến độ. Bởi vì cứ như vậy đối thủ cạnh tranh đồng dạng sẽ biết. Về phần Ika ngươi địch, bọn họ cho rằng không xứng thành vì mình đối thủ cạnh tranh. Ika ngươi địch nhìn lấy trầm mặc bốn người. Đương nhiên minh bạch bốn người thời khắc này tâm lý, tốt a. Dạng này, mỗi người các ngươi viết một phong báo cáo nhanh cho ta. Dạng này không có vấn đề đi. Cái tin này bị tiếp thu. Thu Ram đưa tay từ trong ngực lấy ra một tờ giấy trắng. Đưa cho cấm vệ quân thủ lĩnh, liên quan tới ta điều tra tình huống liền ở phía trên. Ika ngươi, địch nhận lấy, nhìn về phía Thu Ram. Thu Ram duỗi tay cầm lên trên cổ khăn ăn, đem một loại tử sắc dược tề ngược lại ở phía trên. Đồng dạng đưa cho cấm vệ quân thủ lĩnh. Cuối cùng là hai tên thánh kỵ sĩ. Một tên thánh kỵ sĩ nói xin lỗi, xin chuyển cáo đại công các hạ. Giáo đình điều tra cần giữ bí mật. Chờ chân tướng bị để lộ thời điểm chúng ta sẽ cho hắn một phần kỹ càng báo cáo. Ika ngươi địch nội, tâm mắng một câu, mang trên mặt mỉm cười. Đương nhiên, giáo đình điều tra không cần hướng đại công các hạ nói rõ. Xin cứ tự nhiên, đối với nơi này bò bít tết Ika ngươi địch không có hứng thú. Xem như quân nhân, hắn đối với ăn đồ vật không có quá cao yêu cầu. Chỉ cần nhét đầy cái bao tử là được, như vậy mấy vị chậm rãi hưởng dụng. Ta cần rời đi sớm, hướng đại công các hạ báo cáo tình huống. Cái gọi là hướng Hades năm thế báo cáo tình huống chỉ là cái cớ. Modric cùng Thu Ram hai người cho nàng ra cái nan đề, dùng một chút siêu tự nhiên lực lượng, hiển nhiên là cố ý. Hắn phải đi tìm người đem cái này hai lá đặc thù trên báo cáo nội dung tìm ra. Nhìn xem rốt cục viết thứ gì. Các loại Ika ngươi địch rời đi về sau. Thu Ram cùng Modric đồng thời đứng dậy. Thật có lỗi. Hai vị, ta phải rời đi. Đại công các hạ đối tại người nhà của mình an toàn tương đương lo lắng. Đợi đến hai người rời đi. Về sau hai tên thánh kỵ sĩ buông xuống dĩa ăn trong tay. Lúc này quan trị an hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn lấy bốn phía, sau đó nhìn thấy trên bàn bò bít tết đã bị ăn xong, vừa mới xảy ra chuyện gì? Bò bít tết lúc nào đi lên? Thánh kỵ sĩ đứng dậy rời đi, quan trị an ban đầu vốn còn muốn một phần, bây giờ nhìn lại không có cơ hội, đứng dậy đi theo ra ngoài, đi đến một chỗ trong hẻm nhỏ. Hai tên thánh kỵ sĩ bắt đầu nôn mửa ra ngoài. Quan trị an bị dọa phát sợ. Bởi vì hai tên thánh kỵ sĩ trong miệng thốt ra tới là con rán. Lão thử, còn có xú trùng, cùng chi chu loại hình đồ vật. Sền sệt, chồng chất cùng một chỗ. Thu Ram cùng Modric hai người tại nhà ăn bên ngoài mỗi đầu trong ngõ nhỏ quyết định muốn mỗi người đi một ngả. Mà pháp sư vuốt vuốt dạ dày, có chút buồn nôn nói, Modric, ta chỉ là cho bọn hắn một điểm lão thử thịt nếm thử. Ngươi không cần đến cho bọn hắn những cái kia buồn nôn đồ vật. Modric nhún nhún vai, một số lão, thử thịt cũng không thể nhượng thân thể của bọn hắn xảy ra vấn đề. những cái kia con rán cùng chi chu còn có sú trùng hội để bọn hắn khó chịu mấy ngày. Cứ như vậy sẽ không có người quấy rầy giữa chúng ta cạnh tranh. Tốt, a, chỉ mong chuyện này đừng để giáo đình truy cứu phiền phức của chúng ta. Thu Ram quay người rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.